Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 52, cửa hàng mới, góc truyện audio.com. Tưởng Lộ nghi hoặc nhìn anh, Ngô Cảnh An cắn một ngụm bánh bao, nói mơ hồ, trời không tuyệt đường người, tìm không được việc làm, chúng ta liền tự mình mở cửa hàng, cậu chẳng phải vẫn định làm việc này sao, chẳng qua là sớm vài năm mà thôi. Tưởng Lộ trừng lớn mắt, An Tử, cậu nói cái gì thế? Ngô Cảnh An bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, quán bánh bao sau này muốn mở lúc nào thì mở, trước tiên mở cửa hàng quần áo cho cậu đã, toàn bộ tự cậu thiết kế tự tay chế tác, dán nhãn tên Tưởng Lộ cậu, chúng ta bán những thứ độc nhất vô nhị. Tưởng Lộ không thể tin nhìn anh, cậu, Ngô Cảnh An nở một nụ cười tin tưởng 10 phần, học theo hắn nói. Thân mến, cậu phải gánh vác gia đình này đấy, về sau phải nhờ cậu nuôi tôi. Tim Tưởng Lộ bị người ta đụng mạnh vào một chút, đau đến mức hắn chảy nước mắt. Cơm nước xong, Ngô Cảnh An buộc Tưởng Lộ tắm rửa một cái. Tắm rửa xong, thay quần áo, làm xong tạo hình, Tưởng Lộ đẹp trai đến nỗi Ngô Cảnh An hung hăng cắn một ngụm lên mặt hắn. Gặm xong liền hối hận, Ngô Cảnh An phun ra phì phì, rốt cuộc cậu đánh mấy tầng chất hóa học lên mặt vậy, cái vị này. Tưởng Lộ cười ôm thắt lưng anh, hôn anh một cái thật sâu, honey, tôi biết là cậu yêu tôi nhất mà, yên tâm, về sau chuyện nuôi gia đình để cho người đàn ông này đi làm, cậu chỉ cần yên ổn ở nhà nội trợ là tốt rồi. Một bàn tay Ngô Cảnh An đảo loạn kiểu tóc hắn tỉ mỉ tạo hình, cút đi. Dựa vào quan hệ nhiều năm của Tưởng Lộ, muốn tìm một cửa hàng mặt tiền xa hoa ở trên đoạn đường phồn hoa cũng không phải chuyện khó, chỉ vài ngày đã có tin tức. Kế tiếp chính là vấn đề tiền nong. Ngô Cảnh An mặt dày mày dạn tìm hai người chú Câm mượn một ít, lại gọi điện thoại cho mẹ, chắp vá lung tung, cuối cùng cũng tìm được đủ tiền trang trải giai đoạn đầu. Sau khi ký hợp đồng, ban ngày Tưởng Lộ vội vàng chuyển trang hoàng mặt tiền cửa hàng, Ngô Cảnh An giúp hắn chạy công thương chạy thuế vụ, buổi tối Tưởng Lộ về đến nhà vắt hết óc vẽ thiết kế, chuyện duy nhất Ngô Cảnh An có thể làm chính là làm thêm vài món cho hắn bồi bổ thân mình. Mấy ngày nay cho dù khổ chút mệt chút nhưng trên mặt hai người đều vui vẻ, bởi vì ôm ấp hy vọng, giống như vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Ngô Cảnh An nói, sau này quần áo của tôi đều giao cho cậu. Tưởng Lộ nói, thân mến, yên tâm đi, sau này quần áo của cậu chính là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng, cam đoan khiến cho 100% người quay đầu nhìn theo. Ngô Cảnh An quyết định, sau này vẫn nên ngoan ngoãn đi chợ bán sỉ mua quần áo thì tốt hơn. Sau nhập thu, cửa hàng của Tưởng Lộ cũng sắp khai trương. Tưởng Lộ đã đánh tiếng trước với nhóm các dì các bác, cũng được họ cam đoan sẽ đến cổ động. Tất cả đều thuận lợi vượt qua mức tưởng tượng, càng gần ngày khai trương, Ngô Cảnh An lại càng cảm thấy bất an. Một chút khủng hoảng khó hiểu bò lên trong lòng, nhìn bộ dáng nhiệt tình 10 phần của Tưởng Lộ, anh lựa chọn im lặng. Có lẽ là mình nghĩ nhiều, tất cả sẽ thuận lợi thôi. Hứa Huy, Ngô Cảnh An lắc đầu, ngăn cản mình suy nghĩ đến khả năng kia. Mặc kệ người kia làm gì, mặc kệ thủ đoạn ác độc thế nào, anh đều sẽ cắn răng chống đỡ, anh với Tưởng Lộ cũng không phải người dễ dàng khuất phục. Giống như lời anh đã nói, không có gì là anh không chịu được. Cái thành phố này nếu không chứa nổi bọn họ, vậy đi nơi khác là được. Trung Quốc lớn như, góc truyện audio.com, thế anh không tin, chỉ một Hứa Huy mà thôi, anh lại không trốn được. Kết quả tệ nhất anh cũng đã nghĩ đến, lại vẫn đánh giá thấp thực lực của Hứa Huy. Có đôi khi có thể đánh bại chúng ta không phải thiên tai nhân họa, không phải là bài tình cảm thân tình, mà là chính bản thân chúng ta. Ngày khai trương cửa hàng của Tưởng Lộ hôm đó, chỉ là bắt đầu. Chọn một ngày đẹp trời sáng sủa, khai trương đại cát. Sáng sớm Tưởng Lộ đã đến cửa hàng, điểm tâm Ngô Cảnh An chuẩn bị sẵn cũng không để ý ăn. Ngô Cảnh An nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chuẩn bị cho bản thân xong, đóng gói phần cơm cuộn đã làm sẵn, Ngô Cảnh An bắt xe đi đến cửa hàng. Ban đầu mọi chuyện tiến hành thật thuận lợi, pháo nổ vang mấy dãy phố, vài cô gái xinh xắn ăn mặc đẹp đẽ nhảy múa cổ động, lãng hoa chúc mừng đặt từ trong quán ra tới ngoài cổng, Tưởng Lộ vội vàng tiếp đón các vị phu nhân tiểu thư, Ngô Cảnh An gọi hắn sang một bên nhét vài miếng cơm cuộn vào miệng hắn. Dù kích động hơn cũng phải ăn cơm, không có sức làm sao chống đỡ được mấy ngày này. Vừa nói, vừa mở phích giữ ấm đem cháo ngũ cốc đưa cho hắn. Tưởng Lộ phồng miệng nhai, khóe mắt mang cười, lúng ba lúng búng nói, vẫn là thân mến nhà ta hiểu rõ tôi nhất, thật muốn hôn một cái. Ngô Cảnh An vừa định mắng hắn hai câu, chợt nghe bên kia có người gọi Tưởng Lộ. Tưởng Lộ đáp một tiếng, vội uống một ngụm cháo, liền đuổi qua. Ngô Cảnh An thấy mình thật sự không giúp được gì, rõ ràng tách ra khỏi đám người trong cửa hàng nhìn náo nhiệt. Vài cô em tóc xoăn vừa hát vừa nhảy thật hay, khơi lên không khí náo nhiệt cho mọi người dưới đài. Ngô Cảnh An cũng hừ hừ theo hai câu, vừa định vỗ tay khen hay liền thoáng nhìn thấy mấy người đàn ông hùng hổ đi vào trong cửa hàng. Ngô Cảnh An thấy không thích hợp, không chần chừ chen đám người đuổi theo vào trong. Vừa mới vào đã thấy những người đó hung hăng đẩy Tưởng Lộ một cái, Tưởng Lộ lảo đảo té trên mặt đất. Bạn bè bên cạnh Tưởng Lộ tiến lên phân xử, bị người cho một đấm, làm mấy quý bà tiểu thư bên cạnh hoảng sợ chạy ra ngoài. Ngô Cảnh An vội chạy lên trước, hét lớn một tiếng, các người muốn làm gì? Vài tên lưu manh cười khẩy, trong đó một kẻ mặt mũi dữ tợn đi tới trước mặt Ngô Cảnh An, vỗ vỗ ngực anh bạn à, tôi còn muốn hỏi một chút các cậu muốn làm gì? Chiếm cửa hàng của người khác còn dám rêu rao như vậy? Ngô Cảnh An nhíu chặt mày, oán hận nhìn người trước mặt, anh đang nói gì vậy? Người nọ cũng không để ý đến anh nữa, lấy từ trong ngực ra mấy tờ giấy đi đến trước mặt Tưởng Lộ, mở ra cho hắn nhìn, thấy rõ chưa tên nhãi, cửa hàng này sớm đã bán cho tao, mày rốt cuộc là ai dám nghênh ngang cướp đoạt như vậy? Tưởng Lộ đoạt lấy tờ giấy kia, trừng mắt đọc từng chữ trên đó. Ngô Cảnh An lo lắng tiến lên nhìn đại khái nội dung trong đó. Tưởng Lộ trợn tròn mắt, phẫn nộ nhắc đi nhắc lại không có khả năng, không có khả năng, xông lên trước túm lấy áo người nọ, đây là giả, tao không tin mấy trò xiếc lừa đảo của mấy tên côn đồ bọn mày, cút cho tao, cút khỏi cửa hàng của tao, một đồng tao cũng không cho bọn mày, khốn nạn. Người nọ cũng không phải hiền lành gì, đẩy Tưởng Lộ ra liền đánh lên mặt hắn một cú. Ngô Cảnh An giận tiến lên cùng với mấy người kia đánh đấm thành một đoàn. Tiếp theo có chút hỗn loạn, cửa hàng vừa trang hoàng xong bị phá hủy hết, Tưởng Lộ ôm. gocchuyenaudio.com, đầu ngã trên mặt đất bị những người kia quyền đấm cước đá. Quần chúng vây xem báo cảnh sát rất nhanh đuổi tới bình ổn trận phân tranh này. Trong đồn công an, những tên côn đồ kia thêm mắm thêm muối trả lời về chuyện đã xảy ra. Ngô Cảnh An trừng trừng nhìn bọn họ, giống như muốn đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Tưởng Lộ vẻ mặt ảm đạm ngồi một bên, không hề giận dữ. Gây sức ép một phen xong, sự tình coi như cũng rõ ràng. Chủ cho thuê nhà lừa Tưởng Lộ, trước lúc ký hợp đồng cho thuê nhà với hắn một ngày thì ký hợp đồng bán nhà cho người khác. Chuyện cho tới lúc này, dù gọi cho người kia mấy trăm cuộc điện thoại cũng không tìm được người. Ngô Cảnh An khuyên nhủ Tưởng Lộ, nếu không được chúng ta lên tòa. Dù thế nào cũng sẽ tìm được chỗ có thể nói lý. Tưởng Lộ lạnh lùng cười. Lên tòa án, muốn kiện bao lâu, một năm, hai năm, tiền nợ phải làm sao, có phải chúng ta cũng nên làm như chủ nhà kia, tốt nhất nên chạy trốn mất dạng. Ngô Cảnh An ủ rũ tựa vào ghế sofa, mệt mỏi nhắm hai mắt. Quần áo Tưởng Lộ thiết kế tất cả đều là hàng hóa xa xỉ, nếu như không có cửa hàng này, ai sẽ dừng lại bên đường mà mua một bộ quần áo hơn 1.000. Giống như Tưởng Lộ nói, lên tòa án không biết phải kéo dài tới năm nào, mốt thời trang sẽ không chờ bọn họ, cho dù may mắn tranh được cửa hàng, những quần áo này cũng sớm bị đào thải. Không bán được quần áo, bọn họ biết lấy cái gì bổ khuyết vào chỗ trống này. Bọn họ cũng không có dư thừa tiền để xoay người. Ván bài này, đã là thảm bại. Ngô Cảnh An lấy tay che mắt, ngọn đèn chói mắt làm anh thấy không thoải mái. Lúc này, anh chỉ muốn một chút yên tĩnh. Tưởng Lộ ngồi một bên, sâu kín thở dài. Thân mến, cậu đã đồng ý với tôi, vĩnh viễn cũng không chia tay, đúng không? Ngô Cảnh An cảm thấy không đúng, buông cánh tay xuống nhìn hắn. Tưởng Lộ giống như đang ở trong mộng, một lần lại một lần lặp lại cậu nói kia. Vĩnh viễn cũng không chia tay, sẽ không, sẽ không. Trong lòng Ngô Cảnh An có chút tư vị không nói nên lời, tay anh giơ lên muốn vỗ vỗ lưng Tưởng Lộ an ủi hắn, nhưng chung quy vẫn không thể buông xuống. 52, cửa hàng mới. Tưởng Lộ nghi hoặc nhìn anh. Ngô Cảnh An cắn một ngụm bánh bao, nói mơ hồ, trời không tuyệt đường người, tìm không được việc làm, chúng ta liền tự mình mở cửa hàng, cậu chẳng phải vẫn định làm việc này sao, chẳng qua là sớm vài năm mà thôi. Tưởng Lộ trừng lớn mắt, An Tử cậu nói cái gì thế? Ngô Cảnh An bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, quán bánh bao sau này muốn mở lúc nào thì mở, trước tiên mở cửa hàng quần áo cho cậu đã, toàn bộ tự cậu thiết kế tự tay chế tác, dán nhãn tên Tưởng Lộ cậu, chúng ta bán những thứ độc nhất vô nhị. Tưởng Lộ không thể tin nhìn anh, cậu. Ngô Cảnh An nở một nụ cười tin tưởng 10 phần, học theo hắn nói. Thân mến, cậu phải gánh vác gia đình này đấy, về sau phải nhờ cậu nuôi tôi. Tim Tưởng Lộ bị người ta đụng mạnh vào một chút, đau đến mức hắn chảy nước mắt. Cơm nước xong, Ngô Cảnh An buộc Tưởng Lộ tắm rửa một cái. Tắm rửa xong, thay quần áo, làm xong tạo hình, Tưởng Lộ đẹp trai đến nỗi Ngô Cảnh An hung hăng cắn một ngụm lên mặt hắn. Gặm xong liền hối hận, Ngô Cảnh An phun ra phì phì, rốt cuộc cậu đánh mấy tầng chất hóa học lên mặt vậy, cái vị này. Tưởng Lộ cười ôm thắt lưng anh, hôn anh một cái thật sâu, honey tôi biết là cậu yêu tôi nhất mà, yên tâm, về sau chuyện nuôi gia đình để. gocchuyenaudio.com, cho người đàn ông này đi làm, cậu chỉ cần yên ổn ở nhà nội trợ là tốt rồi. Một bàn tay Ngô Cảnh An đảo loạn kiểu tóc hắn tỉ mỉ tạo hình, cút đi.